Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2642. Đệ 2642 chương muốn làm ầm ĩ. Hoàng Phổ Khiếu cũng vẻ mặt khiếp sợ mười phần bộ dáng. Hắn là lần đầu tiên nghe nói có thể nhân vi tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Trong tình huống bình thường, linh thực trừ phi ẩn dưỡng đến biến dị hoặc là tiến hóa. Nếu không thiên phú cùng tiềm lực cũng đồng dạng là cố định. Nhưng linh thực ẩn dưỡng đến biến dị hoặc là tiến hóa. Chẳng những yêu cầu quá dài lâu thời gian, trả giá khổng lồ đại giới không nói, thành công tỷ lệ còn rất nhỏ. Ở Quảng Loan đại lục linh thực sư vẫn luôn chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nếu là Ngu Thanh Thiền thật có thể đủ cải thiện tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Kia đến khiến cho bao lớn hoành động a. Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu liếc nhau, đều ở đối phương trong ánh mắt thấy được không thể tin tưởng. Bọn họ phát hiện Ngu Thanh Thiền cái này đại ma vương không đơn thuần chỉ là chỉ ở Thâm Nguyên địa. Ngục làm ầm ĩ, đi vào Trung Thiên cảnh lúc sau cũng không thể tránh khỏi muốn làm ầm ĩ. Tin tức này một khi chứng thực thả ra đi, không biết có bao nhiêu gia tộc hoặc là cường giả sẽ chủ động tìm tới môn thỉnh nàng hỗ trợ. Đến lúc đó nàng còn thiếu nhân mạch cùng tài nguyên. Thế giới này nhất nổi tiếng cùng nhất có thể tích góp nhân mạch chức nghiệp chính là đoán tạo sư. Cùng dược tề sư, mà đại ma vương cùng phong thần thêm lên đều chiếm toàn. Nam Cung Băng nghĩ nghĩ thận trọng nhìn Ngu Thanh Thiền hỏi. Ta có thể mạo muội hỏi một câu. Thanh Thiền ngươi có thể vì cái gì thiên phú linh thực cải thiện tăng lên thiên phú, lời nói thật. Cùng các ngươi nói đi. Trước mắt ta chỉ có thể đem vương cấp huyết mạch linh thực tăng lên thiên phú tiềm lực đến hoàng cấp. Đến nỗi hoàng cấp phía trên liền vô pháp làm được Ngu Thanh Thiền chịu tu vi thực lực ảnh hưởng. Còn chưa lĩnh ngộ đến quang minh vĩnh hằng thần đế truyền thừa phần sau bộ phận. Cũng chính là như thế nào đem hoàng cấp linh thực, yêu thực, ám thực tăng lên tới tôn cấp thiên phú tiềm lực. Bất quá chỉ là điểm này cũng làm Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu khiếp sợ ngốc lăng nói không ra. Lời, bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền vì linh thực cải thiện thiên phú cư nhiên so làm người cải. Thiện thiên phú càng cường rất nhiều, phải biết rằng vương cấp linh thực cũng đã tính thưa thớt. Hoàng cấp kia càng là hy hữu trung hy hữu, muốn lập khế ước đến một gốc cây cũng không dễ dàng. Chẳng những muốn xem thực lực còn muốn xem vận khí, bọn họ hai người thân là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng cũng chỉ lập khế ước một gốc cây. Hoàng cấp linh thực, mặt khác đều là vương cấp, mặt khác tinh anh đệ tử lập khế ước thượng vương cấp linh thực đều xem như tốt. Ngu Thanh Thiền nếu có thể đủ đem vương cấp linh thực tăng lên tới hoàng cấp linh thực thiên phú. Tiềm lực, kia bọn họ tu vi chẳng những sẽ bởi vậy tinh tiến. Thực lực tuyệt đối còn có thể tăng lên rất nhiều, đặc biệt là kết hợp linh thực sau thiên phú năng lực càng có khả năng bởi vậy mà biến dị tiến hóa. Loại chuyện này nghe đi lên như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu. Thanh Thiền, nếu không ta làm ngươi cái thứ nhất khách hàng như thế nào? Hoàng Phổ Khiếu tâm tư vừa chuyển cười hỏi, Nam Cung Băng lập tức phù hợp, ta làm ngươi cái thứ hai khách hàng. Thù lao ngươi tùy tiện khai, hảo a. Chờ Nam Cung đem ta muốn xích huyết san hô đưa đến sau. Ta là có thể vì các ngươi cải thiện tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực. Ngu Thanh Thiền gật đầu. Nói, Nam Cung Băng thử thăm dò hỏi. Ý của ngươi là xích huyết san hô là tăng lên cải thiện linh thực thiên phú một loại tài liệu. Không tồi. Linh thực muốn từ vương cấp tăng lên tới hoàng cấp cần thiết phải dùng đến xích huyết san hô. Nếu là vương cấp dưới linh thực muốn tăng lên liền đơn giản nhiều, Ngu Thanh Thiền cũng không giấu. Diệp Mân Ni chỉ có nói thật, Nam Cung Băng mới có thể càng thêm tích cực vì chính mình đi tìm xích huyết san hô. Quả nhiên, Nam Cung Băng cam đoan nói, Thanh Thiền ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ mau chóng làm cho bọn họ lộng tới xích huyết san hô đưa tới hoàng đô, hắn thực may. Mắn chính mình phía trước không có chơi cái gì tâm nhãn. Ngô Thanh Thiển làm hắn hỗ trợ tìm kiếm xích huyết san hô. Hắn liền đối còn ở hải tộc trên chiến trường quen biết thống lĩnh cùng bọn lính truyền tin. Hết chương.